Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 615, toàn lực. Cao ốc mái nhà, David đứng tại cao ốc biên giới, nhìn lấy phía dưới không ngừng đổ sụp gạch ngói vụn, còn có cuốn lên cát bụi, sau đó yên lặng từ trong túi quần lấy điện thoại ra. "Uy, Beck sao?" David nói. Zombie đã thả ra đến rồi. Hai đội đã rút lui. Đúng vậy, từ đất đáy rút lui. Bọn hắn hẳn là có thể thuận lợi ra khỏi thành. Sứ mạng của chúng ta đã hoàn thành rồi. Không, ta sẽ không lui. Ta sẽ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Để Lâm Thành Ngôn tiểu tử kia rời đi à. So với hắn chúng ta tuổi trẻ, có tốt hơn tương lai. Hắn chiến bại, đáng tiếc. Vậy mà thua cho một cái nữ nhân. Không cần khuyên ta, Beck, không ai có thể ngăn cản chiến sĩ đi chịu chết. Đem cuối cùng át chủ bài thả ra đi. Vật thí nghiệm ba số có lẽ thức tỉnh, để cho chúng ta toàn lực một trận chiến. Vô luận thắng thua, ít nhất phải làm cho đối phương nỗ lực thảm liệt đại giới. Lão bằng hữu, bảo trọng, David cúp điện thoại, sau đó thật sâu hít một hơi. Phá diệt chi thành sứ đồ đi lại, chưa bao giờ nghĩ tới đánh thắng trận này chiến đấu, giãy giụa cùng kéo dài, chỉ là vì bảo tồn tâm huyết, bởi vì bọn hắn biết rõ đánh không thắng. David như tựa như nghĩ lấy, sau đó mắt nhìn nơi xa, nơi đó là đoàn tàu trưởng đứng lấy địa phương, cái kia nam nhân đã nhưng đến rồi, làm sao lại cho toàn thân bọn họ trở ra cơ hội. Bất quá, cũng không quan trọng, chỉ ít thứ yếu nhất đồ vật, có lẽ bảo vệ, như vậy, liền bắt đầu càn rỡ đánh đi. David yên lặng từ trong ngực cầm ra một cái châm thương. Châm thương trên đã sắp xếp gọn rồi kim tiêm, mặt trong chảy xuôi theo mực dược dịch bên trong có lấy một mai bong bóng, còn xen lẫn một chút màu đen. Như là nòng nọc vậy sinh vật phù du. David biết rõ tiêm vào này đồ vật đại giới là cái gì. Chính mình sinh mệnh có lẽ đem đi đến đầu cuối. Nhưng David không do dự. Vẫn là đem châm thương giơ lên. Nhắm ngay chính mình cái cổ đâm rơi xuống dưới. Sau đó dụng lực bóp cò súng. Vì rồi tín ngưỡng, ngoặc kép, phá hư, không ngừng phá hư. Cái này là diệp sát bước ra David phương pháp. Nếu như David liền trốn ở phụ cận, đối mặt với thi hoa dây leo điên cuồng phá hư, không có khả năng không bị tác động đến. Muốn né tránh liền muốn di động, diệp sát liền có thể đem David cho móc ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, diệp sát bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm tới gần, bản năng hướng về mặt bên tránh né một chút. Từ chất lỏng quái vật thân trên nhảy xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời bên trong xẹt qua một đạo chùm sáng màu đen. Trực tiếp đánh xuyên qua rồi chất lỏng quái vật thân thể. Sau đó rơi xuống đất trên. Tiếp lấy ầm ầm một tiếng. Mặt đất kia liền bị đánh xuyên ra một đạo hố to. Diệp sát chếch mặt nhìn rồi thoáng qua. Lại là bài poker, nhưng là... Chương này bài poker hiển nhiên cùng lúc trước không giống nhau lắm. Quy lực hoàn toàn khác biệt, mà lại cũng không phải giấy chế rồi, mà là một chương cứng nhựa plastic chế thành bài poker, bao quanh lấy một vòng đen màu tím hơi khói. Ngay sau đó, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được rồi đứng tại phá toái cao ốc đỉnh David. Lúc này đồng thời, David hướng về phía trước bước ra một bước, từ không trung trực tiếp rơi xuống, tiếp lấy dẫm tại chất lỏng quái vật thân trên. Vậy mà lợi dụng diệp sát chất lỏng quái vật, đến chậm lại trùng kích lực đạo, sau đó rơi xuống đất trên. Diệp sát nhăn rồi dưới lông mày, bỗng nhiên cảm giác David thân trên khí thế biến cùng trước đó khác biệt rồi. Ta là David Derek Vaikai. Người xưng ma thuật sát thủ, là nơi này phó quan chỉ huy. David hướng về phía trước rảo bước tiến lên, đưa tay trái ra, một con quả xuất hiện tại trong lòng bàn tay. tiếp lấy phịch một tiếng, quả đen nổ thành xương đen, một đỉnh màu đen mũ dạ xuất hiện tại David trong lòng bàn tay. David đem mũ dạ mang lên nói, tới đi, hiện tại chúng ta có thể thật tốt chiến một trận rồi. Ngươi sẽ không coi là ta một cái phó quan chỉ huy, chỉ có như gậy một điểm bản sự a. David lúc nói chuyện, da thịt dần dần biến tái nhợt, bỗng nhiên, trên mặt nứt ra một đường vết rách, lập tức một khối huyết nhục như là mục nát đồng dạng, rơi xuống rồi xuống tới. Diệp Sát không khỏi nhíu lông mày, gia hỏa này vậy mà thi hóa rồi. Diệp Sát ánh mắt lướt qua David cái cổ, ở nơi đó thấy được rồi, có thể thấy rõ ràng tiêm vào lỗ kim. Thì ra là thế, Diệp Sát nỉ non nói, muốn chơi mệnh rồi sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nâng lên, lập tức dùng sức rơi xuống, bồi hồi tại Diệp Sát bên thân thi hoa dây leo. Đột nhiên liền hướng về phía trước vọt ra ngoài. Diệp Sát quát nhẹ nói, coi như liều mạng, người cũng giống vậy, không phải ta đối thủ. Thi hoa dây leo hung hăng đụng bên trong David, trực tiếp đem David cho đỉnh ra ngoài. Nhưng là khoanh tay, hai chân hướng về sau kéo đi, tại mặt đất mang ra hai đạo ấn ký. David vậy mà không có làm sao thụ thương. Quả nhiên, Diệp Sát nỉ non nói, là thi hóa sao? David hiện tại bộ dáng thoạt nhìn tựa như là cái người chết, trắng xám da thịt, trên mặt, thân trên xuất hiện rồi nhiều chỗ thối giữa địa phương, thân thể biến loang loang lổ lổ, trên người có nhiều chỗ thịt thối cứ như vậy rơi tại rồi đất trên. Nhưng là David lại phảng phất hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng, tựa như là những cái kia cái xác không hồn vậy zombie. Này rất hiển nhiên là tiêm vào cái gì cùng zombie virus có liên quan dược tề. Diệp Sát đối cái này dược tề coi như hiểu rõ. Loại thứ nhất là hiệu quả so sánh rất nhỏ, dung hợp zombie virus, nhưng còn không đến mức đối thân thể tạo thành dị trạng. Zombie virus sẽ bị pha loãng hoặc bị kháng thể áp chế. Lại có thể dùng cái này cường hóa tố chất thân thể. Loại thứ hai liền so sánh kinh khủng, dung hợp lượng lớn zombie virus, thậm chí là kiểu mới virus, hoàn toàn là lấy zombie virus làm cơ sở. Cái này dược tề có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, nhưng nhẹ nhất đại giới đều là thân thể sinh ra dị biến, xuất hiện zombie hóa đặc thù, mà lại xuất hiện zombie hóa đặc thù đều xem như so sánh may mắn tình huống rồi. Nghiêm trọng hơn một chút chính là triệt để biến thành zombie, liền cảnh trí cùng tư duy cũng sẽ mất đi, trở thành biến dị zombie, thậm chí sẽ trực tiếp đánh đổi mạng sống xem như đại giới. Rất hiển nhiên, David tiêm vào tất nhiên là loại thứ hai zombie virus dược tề. Thân thể đã rõ ràng xuất hiện thi hóa đặc thù. Diệp Sát trầm mặt nói, tiếp tục, thi hoa dây leo lần nữa đánh ra, hướng lấy David vọt ra ngoài. David mặt không biểu tình, Diệp Sát một mực nhìn ra hỏa này cười đùa tí tưởng bộ dáng khó chịu. Mà bây giờ, cũng không biết có phải hay không là bởi vì thi hóa nguyên nhân, David đã biểu tình gì cũng không có. Đối mặt với cuốn tới thi hoa dây leo, David lần nữa lấy ra loại kia nhựa plastic chế bài poker. Biên giới một vòng khói đen bốc lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia trương bài poker bị bay ra, lần nữa hóa thành một đạo màu đen chảy sạch, đánh trúng thi hoa dây leo sau. Vẻn vẹn chỉ là một kích, liền đem thi hoa dây leo cắt đứt. Giống, David há mồm gào thét, phát ra không giống nhân loại vậy âm thanh, tuét ra khóe miệng, nhỏ xuống dưới tanh hôi chất lỏng. Bỗng nhiên, David trong tay bàn tay bỗng nhiên nứt ra, tại kia thanh gậy trống bên trong giấu lấy một thanh kiếm, một cái uy thế vô song kiếm. Kia kiếm rất mộc mạc, đơn giản màu đen làm bằng gỗ chuôi kiếm, còn có một đoạn mảnh dài thân kiếm. Chỉ thế thôi, lại lộ ra khó mà mở miệng cảm giác áp bách. Thì ra là thế.